Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lèn vào làm hại em. Anh mới là kẻ nguy hiểm nhất ở đây. Nếu anh muốn ngủ dưới sàn cũng được, chăn nệm ở trong tủ, tự mà đi lấy, tôi không hầu hạ đâu nha. Hắn từ nhỏ có kẻ hầu người hạ quen rồi, giờ tự nhiên lại phải tự làm những chuyện này, thật mất mặt quá. Cô thấy hắn không vừa ý liền cất giọng. Nếu anh không hài lòng thì có thể về nhà của anh đấy. Ở đó có kẻ hầu người hạ, họ sẽ không để anh làm những việc này đâu. Cô nằm xuống nhắm mắt lại. Hắn mà còn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì sẽ lại thêm một giây phút nguy hiểm đối với cô. Quả thật rất nguy hiểm. Cô khẽ liếc nhìn hắn. Hắn ngủ chưa? Bóng đêm tĩnh mịch, ánh đèn mập mờ rọi thẳng vào người đàn ông to lớn kia. Hắn thật đẹp trai, ngũ quan cân đối, hàng lông mi đen láy, đôi môi mỏng quyến rũ, chả trách bao nhiêu thiếu nữ đổ gục vì hắn. Nhờ hơi của anh không ngủ được sao? Hắn ta mở mắt nhìn cô. Gì chứ? Ai thèm? Cô xấu hổ quay đầu lại, trùm chăn kín mít, mặt cô lại đỏ bừng, trái tim đập thật mạnh. Hắn đích thị là ác ma, sao còn chưa ngủ nữa chứ? Cô lén nhìn hắn rồi bị phát hiện, sao tình huống cứ như trên phim vậy? Hắn khẽ nhếch môi cười, đêm nay hắn lại phải ăn chay rồi. Màn đêm tĩnh mịch thật sự. Sáng hôm sau, cô mơ màng, gối ôm ở đâu mà to như thế, còn có múi nữa chứ, thật dễ chịu. Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng hét của cô. Tại sao anh lại nằm ở đây? Anh leo lên đây hồi nào? Cái tên đại biến thái này còn dám ôm cô ngủ nữa, thật là càng ngày càng lộng hành. Tại công ty HNT, đứng đầu hàng đầu thế giới về thương mại, vị CEO của họ là một người tài ba, lạnh huyết, rất lạnh lùng, gương mặt anh tuấn, đôi mắt chim ưng sâu thẳm khiến người ta phải sợ hãi, dáng người cao cao tại thượng, rất ít khi xuất hiện. Phụ nữ chỉ cần đứng bên thôi là tim đã nhảy ra ngoài rồi. Trong nhà ăn của công ty, các nữ nhân viên đang tụ tập tám chuyện về vị CEO kia. Cô không quan tâm cho lắm, muốn nói gì thì nói. Một cô nhân viên quay sang hỏi. Yên Yên, cậu đã nhìn thấy vị tổng giám đốc đó chưa? Nghe đồn đẹp trai lắm. Chưa, anh ta ra sao chẳng liên quan tới mình. Cậu nhạt nhẽo quá, cứ ăn tiếp đi. Cô gái kia quay sang tiếp tục tám chuyện. Nghe nói tổng giám đốc là một người rất tuyệt vời. Nghe nói anh ấy trên tình trường rất chuyên nghiệp, một ngày... Một cô kia nghe xong liền hét lên vui sướng. Cô đang ăn cơm nghe được thì sặc sụa. Bọn họ thấy vậy liền rót nước đưa cho cô. Không sao chứ, ăn uống thì phải cẩn thận. Cô gật đầu ám chỉ mọi người cứ nói chuyện tiếp. Cô gái kia tiếp tục phấn khích. Thật sao, thật sao? Nghe nói anh ấy là cao thủ tình trường. Cái gì mà cao thủ tình trường chứ, nghe chẳng lọt tai tí nào. Cô quyết định tham gia hội bà tám. Mấy cậu lầm rồi, anh ta nghe đồn là thụ đấy, chỉ thích nằm dưới thôi. Một cô gái kinh ngạc hét lên. Thật sao? Cô thản nhiên gật đầu. Anh nói cho cậu biết, mình tận mắt thấy mà. Bọn họ la lên. Thì ra CEO thần tượng trong lòng bọn họ là gay. Cô nhích mép cười, đáng đời hắn ta. Chưa kịp vui sướng được bao nhiêu, cô bỗng nhận được một cuộc gọi số lạ. Alo, ai thế? Phía bên kia giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Tối nay khỏi xuống giường nha phu nhân. Là hắn ta giọng nói đầy ma mị. Quan trọng là sao hắn biết được. Anh dám nghe lén tôi? Tối nay em sẽ biết là anh cong hay thẳng, hay là bây giờ cũng được. Anh bị điên à? Cô đỏ mừng mặt hét lên, cái giọng nói đầy ma mị khiến cô nổi hết cả da gà. Cô tức giận cúp máy, cái tên điên, ai dành để mà đùa với anh chứ? Mấy cô nhân viên kia nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Có chuyện gì sao? À không có gì đâu, điện thoại của mình mới báo, chó nhà mình lại lên cơn điên thôi mà. Cô tức giận uống một ngụm nước. Cô gái kia hốt hoảng. Cậu nuôi chó điên trong nhà sao? Ừ. Là thông báo của công ty vang lên. Yên Yên của phòng tài chính lên phòng tổng giám đốc có việc gấp. Một đèo nước bắn ra khỏi miệng. Cái tên điên này thích giỡn hay sao chứ? Tại phòng tổng giám đốc. Thưa tổng giám đốc, tôi xin phép vào. Cô tức giận nhưng vẫn phải tươi cười. Bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cô. Cái tên chết tiệt vào phòng hắn, mình phải xin phép hay sao? Vào đi. Một giọng nói lạnh lùng như băng vang ra. Cô nhếch mép cười. Lại còn vào đi, sao mà bất lịch sự thế không biết. Cô đẩy cửa bước vào, đóng rầm cửa lại, khuôn mặt tươi cười đã biến mất. Tìm tôi có việc gì? Nói mau đi, tôi đang bận lắm. Hắn đang xem tài liệu bỗng dừng lại, ánh mắt chim ưng nhìn cô. Em đợi xíu, để tôi coi hết đống văn kiện này rồi sẽ chứng minh. Tôi thích nằm dưới hay trên nhá. Câu nói đầy mà mị của hắn khiến cô đỏ bừng mặt. Cái đó tôi chỉ đùa thôi. Hắn nhíu mắt lại, vừa nãy hắn còn tưởng cô sẽ không tin, bắt hắn phải chứng minh chứ. Hắn đứng dậy tiến lại gần cô. Anh muốn làm gì? Đây là công ty đấy. Cô hét lên, hắn thấy vậy thì bịt miệng cô lại. Im lặng nào, anh chỉ muốn ôm em một lát thôi.